Trời sáng, em sẽ về. Chưa 10, hóa ra anh đã từng tìm em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến giờ tan làm, nhưng mọi người trong văn phòng vẫn ngồi yên tại chỗ không động đậy. Giang Thiến Hề ngạc nhiên hỏi, không phải tan làm lúc 6 giờ sao? Nói 6 giờ tan làm thì cũng phải 6 giờ sao? Công ty chúng ta phổ biến văn hóa, 996. Khả Lạc nói, 996. Giang Thiến Hề đoán, có phải là từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, một tuần làm việc 6 ngày không? Đúng rồi, biết là tốt đấy. Khả Lạc thở dài, sau một ngày cậu ta cũng phát hiện, người chị này tuy lớn tuổi nhưng đặc biệt đơn thuần, dường như không hiểu gì cả. Cậu ta không nhịn được tốt bụng nhắc nhở. Chúng ta làm việc ở công ty tư nhân, không làm thêm giờ, ông chủ sẽ nghĩ rằng công việc của nhân viên không nhiều. Không làm thêm giờ, ông chủ sẽ nghĩ rằng nhân viên không yêu công việc. Không làm thêm giờ, ông chủ không có cảm giác bóc lột nhân viên. Không làm thêm giờ, nhân viên sẽ sớm bị ông chủ đuổi việc. Ồ, Giang Thiến Hề hiểu rõ gật đầu. Từ xưa đến nay ông chủ đều thích nhân viên làm thêm giờ. Nhưng tôi bây giờ không có việc gì để làm, chẳng lẽ cứ ngồi đây sao? Giang Thiến Hề lại hỏi, chị không biết câu nói, mò cá. À, Khả Lạc không kiên nhẫn nói, mò cá. Giang Thiến Hề nhìn về phía bể cá cảnh nhiệt đới trong văn phòng. Là con cá đó sao? Giang Thiến Hề muốn hỏi lại không dám, hỏi nhiều giống như mình ngốc ngốc vậy, nhưng tiền bối bảo cô mò cá, thì mò thôi. Chu Nam Thủy đi ra thì thấy Giang Thiến Hề đang đứng trước bể cá mò mẫm, anh ta không nhịn được hỏi. Chị đang làm gì vậy? Giang Thiến Hề giật mình, quay đầu nói. Mò cá, Chu Nam Thủy đầy dấu hỏi trên mặt, Khả Lạc bảo tôi mò. Giang Thiến Hề bán đứng Khả Lạc, Khả Hạc đứng lên, nhìn Giang Thiến Hề, hận không thể hỏi một câu. Chị ngốc, Chu Nam Thủy lạnh lùng liếc Khả Lạc một cái, lại nhìn Giang Thiến Hề, anh ta cố nhịn cười nói. Tan làm đi, đừng mò cá nữa. Vâng, Giang Thiến Hề vui vẻ đáp. Tuy cô không hiểu tại sao, nhưng Chu Nam Thủy vừa rồi dường như bị cô chọc cười. Giang Thiến Hề nhanh chóng thu dọn bàn làm việc, cô đeo ba lô chạy đến chờ thang máy. Thang máy chưa đến, Chu Nam Thủy cũng đang đợi ở đó, hai người đứng thẳng tắp không có ý định giao tiếp. Thang máy đến, hai người lần lượt vào, thang máy đi từ tầng 3 xuống, không gian chật hẹp khiến người ta có chút khó chịu. Chu Nam Thủy có khí chất u ám, trông không dễ gần, ở cùng một không gian với anh ta làm người khác rất căng thẳng. Chẳng mấy chốc, thang máy đến nơi, Giang Thiến Hề vội vàng đi ra, ngay lập tức thấy Cố Chỉ đang đợi ở sành. Không biết tại sao, tối nay cô nhìn Cố Chỉ cảm thấy anh thật tỏa sáng, không phải là ánh sáng của trí tuệ. Cô vừa nghĩ đến thái độ của mình với anh mấy ngày qua, cảm thấy như mình đã phạm tội. Cô lại dám đối xử với người tài năng của đất nước như vậy. Giang Thiến Hề gõ nhẹ đầu mình, cô đi tới, sau đó nhẹ nhàng nói. Anh đến rồi à, đợi lâu chưa? Bận rộn như vậy còn phiền anh đến đón em, ngại quá. Cố Chỉ nhướng mày, không hiểu tại sao cô đột nhiên thân thiện như vậy, sáng nay còn giống như ăn phải thuốc nổ. Nhưng anh vẫn mỉm cười, dịu dàng như ánh hoàng hôn. Không đâu, anh vừa mới đến. Cố Chỉ mỉm cười lấy túi của cô, lịch sự đi bên trái cô, nhẹ giọng hỏi. Tối nay muốn ăn gì? Cái gì cũng được, em không có yêu cầu gì. Giang Thiến Hề trả lời. Hôm nay đi làm thế nào, quen chưa? Cố Chỉ quan tâm hỏi. Cũng tạm, đang trong thời gian học việc thôi. Giang Thiến Hề trả lời tùy ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa hỏi vừa đáp đi về phía trước. Khi vừa đến bãi đậu xe của công ty, đột nhiên từ phía sau có một người đàn ông lao tới. Anh ta nắm chặt cánh tay của Cố Chỉ, khuôn mặt kích động hỏi. Chú Cố, là chú sao? Cậu làm gì vậy? Giang Thiến Hề thấy anh ta nắm lấy Cố Chỉ, không hài lòng kéo tay anh ta ra. Làm sao anh ta có thể dùng lực lớn như vậy với một nhà khoa học, nhỡ làm tổn thương thì sao? Chị quen chú Cố. Chu Nam Thủy cũng nhìn cô một cái, cau mày hỏi. Không chỉ quen mà còn rất thân. Giang Thiến Hề vỗ tay anh ta đang kéo Cố Chỉ, cô nói. Nói chuyện thì nói chuyện, kéo kéo làm gì? Cố Chỉ nhìn Giang Thiến Hề bảo vệ anh không nhịn được cười, nhẹ nhàng gỡ tay anh ta ra, ôn hòa nhìn anh ta nói. Là cháu sao? A Thủy, lâu rồi không gặp, cháu đã lớn như vậy rồi à, chú còn nhớ cháu à? Những năm qua cháu luôn tìm chú. Chu Nam Thủy lộ ra một nụ cười xúc động, dường như cố gắng kiềm chế sự xúc động của mình. Anh ta nhìn Cố Chỉ với ánh mắt đầy cảm kích, lui lại cúi đầu nói. Chú Cố, có thể cho cháu cách liên lạc của chú không? Cháu muốn cảm ơn chú vì sự giúp đỡ của chú năm đó. Cố Chỉ vỗ vai anh ta nói. Không cần đâu, cũng không tốn bao nhiêu tiền, thấy đứa trẻ mình giúp đỡ thành tài, chính là sự cảm ơn tốt nhất đối với chú rồi. Chú để cháu mời chú một bữa, cháu thực sự muốn cảm ơn chú, xin hãy cho cháu cơ hội này. Chu Nam Thủy liên tục mời, Cố Chỉ còn muốn từ chối, Giang Thiến Hề kéo áo anh, ra hiệu cho anh. Cố Chỉ nghĩ một lúc rồi nói, được thôi, Chu Nam Thủy thở phào nhẹ nhõm, anh ta nở một nụ cười rạng rỡ. Khi mất đi vẻ u ám đột nhiên trông có chút đáng yêu, hoàn toàn khác với người đàn ông trưởng thành và nghiêm khắc trong văn phòng. Ha ha, không ngờ một người đàn ông trung niên như Cố Chỉ vẫn giữ nguyên sự quyến rũ như trước. Chỉ cần anh đồng ý ăn một bữa cơm cũng đủ khiến người ta vui mừng như vậy. Địa điểm ăn tối được chọn ở một nhà hàng tứ xuyên gần nhà. Giang Thiến Hề nói trời lạnh, muốn ăn món cay, nên Cố Chỉ chọn chỗ này. Món ăn ở đây ngon. Đồ ăn sạch sẽ và ít người nên không phải chờ đợi. Trên đường lái xe đến nhà hàng, Giang Thiến Hề không thể không hỏi. Sao anh lại quen biết Chu Nam Thủy vậy? Anh từng tài trợ cho cậu ấy. Cố Chỉ ngồi bên cạnh trả lời. Cậu bé đó rất tội nghiệp, không có cha mẹ. Sáng sớm 5-6 giờ đã phải dậy giúp bà bán rau. Bán xong còn phải đi học, thế mà năm nào cũng đứng nhất lớp. Thấy cậu ấy hiểu chuyện nên anh tài trợ một ít học phí và sinh hoạt phí, không nhiều. Coi như làm việc tốt. Anh thật là nhân hậu. Giang Thiến Hề không kìm được khen ngợi. Vậy anh tài trợ cậu ấy bao lâu rồi? Hơn 10 năm rồi. Cố Chỉ trả lời bình thản. Vậy sau đó anh không liên lạc với cậu ấy nữa sao? Giang Thiến Hề hỏi. Không, Cố Chỉ lắc đầu. Cậu ấy đã tự lập được rồi. Không cần liên lạc nữa. Làm việc tốt lại mong được báo đáp sao? Giang Thiến Hề luôn dõi theo Cố Chỉ, trong mắt đầy sao sáng. Cô biết Cố Chỉ là một người tốt bụng, lương của Cố Chỉ hồi đó cô biết, mỗi tháng chỉ 3-4 nghìn, nuôi vợ con mà còn tài trợ cho một đứa trẻ, chắc hẳn cuộc sống của anh cũng rất khó khăn. Nghĩ đến đây, Giang Thiến Hề lại thấy xót xa. Thực ra, Giang Thiến Hề không biết rằng sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Cố Chỉ đã được một công ty dược phẩm nổi tiếng trong nước tuyển dụng, lương tăng lên gấp nhiều lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, anh ra ngoài tự lập, dẫn dắt nhóm nghiên cứu và phát triển một số loại thuốc mới thành công. Chỉ riêng việc bán bằng sáng chế và nhận cổ tức đã mang lại thu nhập đáng kinh ngạc. Đừng nói nuôi 2 đứa trẻ, nuôi thêm 10 đứa cũng không thành vấn đề. Chu Nam Thủy lái xe theo sau, tâm trạng không thể kìm nén được sự xúc động. Anh ta nhìn chiếc xe màu đen phía trước, cây cối ven đường liên tục lùi lại. Anh ta như trở về với những ký ức thời thơ ấu. Năm đó, khi bố vừa mất tích, người thân của những hành khách mất tích trên chiếc xe đó lần lượt đến nhà gây rối. Có người túm tóc mẹ anh ta, khóc lóc bảo bà phải nói ra nơi ở của bố anh ta. Có người thậm chí hét vào mặt anh ta, chửi rủa bố anh ta đã bắt cóc người thân của họ. Lúc đó, anh mới 9 tuổi, trốn trong lòng bà, không dám động đậy. Chu Nam Thủy không hiểu tại sao chỉ sau một đêm, thế giới lại thay đổi như vậy. Buổi sáng, anh ta còn vừa chơi đùa với bạn bè, từ công viên về. Anh ta thậm chí mong chờ bố sớm về để nấu món sườn xào chua ngọt, món mà bố đã hứa với anh ta. Anh ta đã chờ đợi cả tuần. Anh ta vẫn nhớ rõ gương mặt giận dữ và đáng sợ của những người đến gây rối, đầy hận thù, như muốn xé xác anh ta ra nuốt chừng. Có người thậm chí còn lục tung tiền mặt trong nhà, định cướp đi, nói đó là tiền bồi thường mà bố anh ta đã làm hại người thân của họ. Thậm chí muốn mang hết đồ đạc trong nhà đi. Anh ta nhìn chiếc tivi màu duy nhất trong nhà bị mang đi, liền lao ra từ lòng bà, ôm chặt lấy người đàn ông đó, khóc lớn. Ông không thể mang đi, đây là tivi của nhà tôi, đây là của nhà tôi. Nhưng người đàn ông đó đá anh ta một cái, nói. Bố mày bán vợ tao đi, tao không bắt mày đi bán là may rồi. Mày còn dám kêu, tao cũng bán mày luôn, đúng, nên bán nó đi. Người giận dữ trong đám đông hò hét, Chu Nam Thủy sợ hãi lùi lại, bà anh ta vội vàng lên ôm chặt lấy anh ta, khóc nói. Mang đi đi, các người mang đi hết đi, đống đồ này có giá trị gì chứ, trả người thân cho chúng tôi, họ đã ngồi trên xe của các người. Đúng vậy, cả nhà các người là bọn buôn người. Chết đi, trả lại bố mẹ cho chúng tôi. Đám đông trong cơn giận dữ dần mất kiểm soát. Chu Nam Thủy trốn trong lòng bà và mẹ, run rẩy. Anh ta nhắm chặt mắt, không dám nhìn những gương mặt đáng sợ bên ngoài, thậm chí nghe thấy có người đang đấm mạnh vào lưng mẹ và bà. Anh ta cảm nhận được mẹ và bà ôm chặt anh, dùng đôi vai gầy gò bảo vệ anh ta hết sức. Anh ta sợ hãi khóc lóc, cuộc tấn công này dường như kéo dài mãi. Cho đến khi một bóng hình xuất hiện trước mặt họ, dùng giọng nói trầm ổn, dõng dạc nói. Các người đang làm gì vậy? Thiết lập tòa án tư nhân à? Các người đang phạm pháp? Muốn bị bắt không? Những người gây rối thấy anh chính trực, đều sợ hãi, nhưng cũng có người hét vào mặt anh. Người thân của chúng tôi ngồi trên xe của nhà họ mất tích, không nên tìm họ đòi công lý sao? Không nên tìm họ đòi bồi thường sao? Người đàn ông nói, tôi hiểu tâm trạng của mọi người, vợ tôi cũng trên chiếc xe đó. Nhưng việc chúng ta cần làm là tìm chiếc xe đó, không phải gây khó dễ cho đôi mẹ góa con côi này. Anh không đòi công lý, vậy anh đến đây làm gì? Đúng, tôi cũng đến hỏi thăm về tài xế, nhưng tôi không ủng hộ việc sử dụng bạo lực. Hiện tại mọi việc chưa rõ ràng, có thể tài xế cũng là nạn nhân, gia đình họ cũng mất người thân, chúng ta không nên đối xử với họ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đàn ông đó đứng vững vàng trước gia đình họ, thuyết phục đám đông giận dữ. Hình ảnh kiên định và dũng cảm của anh đã khắc sâu vào tâm trí Chu Nam Thủy, anh ta nghĩ, sau này lớn lên anh ta cũng muốn trở thành người như vậy. Sau này, thời gian càng lâu, người đến nhà hỏi về bố anh ta càng ít. Thậm chí không còn ai hỏi thăm bố anh ta đã về chưa. Chỉ có người đàn ông đó mỗi năm đến một hai lần, mỗi lần đến đều mang theo ít đồ cho anh ta và bà. Thực ra người đàn ông đó có lẽ không biết, bản thân anh ta hoàn toàn không biết tin tức về bố. Anh ta cũng giống người đàn ông đó, hoàn toàn không có tin tức về bố mình. Một ngày nọ, bà anh ta bị bệnh, anh ta mới 13 tuổi, không có cách nào đưa bà đến bệnh viện, liền gọi điện cho Cố Trì. Chưa đầy nửa giờ sau, Cố Trì đã gọi bạn đến đưa bà đến bệnh viện. Lúc đó anh ta thật sự cảm kích Cố Trì, quyết định nói thật với anh để anh không phải mong đợi có thể nhận được tin tức từ anh ta nữa. Chu Nam Thủy tìm gặp người đàn ông đặc biệt đến thăm bà, đứng ngượng ngùng trước mặt anh, nhẹ nhàng thú nhận. Cháu thật sự không biết bố cháu ở đâu, ông ấy chưa từng liên lạc với cháu. Có lẽ chiếc xe bố cháu lái đã rơi xuống vách núi và tất cả đều chết rồi. Chú sẽ không nhận được bất kỳ tin tức gì từ cháu đâu. Người đàn ông mỉm cười cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ vai anh ta, ôn hòa nói. Chú biết, sau khi nói xong, anh ta thật sự sợ hãi, sợ rằng người đàn ông đó sẽ không bao giờ đến thăm họ nữa. Nếu thế, trên thế giới này sẽ không còn ai quan tâm đỡ ến anh ta và bà nữa. May thay, người đàn ông sau đó vẫn đến thăm họ mỗi năm một lần, ngay cả khi bà mất cũng là người đàn ông đó lo liệu. Anh ta nói với người đàn ông, cảm ơn, người đàn ông chỉ cúi đầu, cười khổ một tiếng nói. Không cần cảm ơn, chuyện này chú đã làm nhiều lần rồi. Anh ta cảm nhận được, người đàn ông dường như ngày càng trở nên trầm mặc, kiên cường, thậm chí kiềm chế, nhưng đôi khi bộc lộ sự yếu đuối lại mang theo nỗi buồn sâu thẳm như biển cả. Lúc đó anh ta nghĩ, người này dường như không hạnh phúc chút nào. Anh ta vô cùng biết ơn người đàn ông. Chính người đàn ông đã âm thầm bảo vệ anh ta trong những năm không có bố, thậm chí còn tài trợ anh ta học hành. Khi anh ta đỗ đại học, việc đầu tiên là xin khoản vay học phí, mỗi năm đều học rất chăm chỉ, đạt học bổng toàn phần của trường. Anh ta hy vọng có thể giảm bớt gánh nặng cho người đàn ông, nhưng không ngờ khi anh ta gọi điện thông báo rằng mình không cần hỗ trợ nữa, người đàn ông liền cắt đứt liên lạc với anh ta. Người đàn ông như một người làm việc tốt không để lại tên. Biến mất hoàn toàn, chưa từng nghĩ đến việc đòi hỏi sự đền đáp từ anh ta. Nhưng trong lòng Chu Nam Thủy, anh ta luôn luôn nhớ đến người đàn ông đó, luôn luôn muốn tìm anh, báo đáp anh. Mặc dù Chu Nam Thủy biết đó không phải là điều đối phương mong đợi, nhưng anh ta vẫn luôn mong chờ điều đó. Chú thích, mò cá, là một thuật ngữ phổ biến trong cộng đồng mạng Trung Quốc, được sử dụng để chỉ hành động lười biếng, không làm việc hiệu quả trong giờ làm việc hoặc học tập. Mà thay vào đó là làm những việc cá nhân hoặc giải trí. Thuật ngữ này tương tự với việc trốn việc hoặc làm việc riêng trong văn hóa làm việc của nhiều quốc gia khác. Trong tiếng Trung, thuật ngữ này là mò yêu, mò hiếu, mò, có nghĩa là mò, bắt hoặc sờ, còn, yêu, có nghĩa là cá, do đó, mò yêu, dịch sát nghĩa là mò cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng được hiểu rộng hơn là hành động lười biếng hoặc làm việc riêng trong giờ làm việc. Cụ thể, mò yêu thường được sử dụng trong các tình huống sau. Trong văn phòng, khi nhân viên không làm việc mà thay vào đó là lướt web, chơi game, xem video hoặc làm các việc không liên quan đến công việc của mình. Trong học tập, khi học sinh, sinh viên không học bài mà làm các việc khác như chơi điện thoại, nói chuyện với bạn bè hoặc làm việc riêng. Trong cuộc sống hàng ngày, khi mọi người không làm nhiệm vụ hoặc công việc mà họ nên làm, thay vào đó là thư giãn hoặc làm việc giải trí. Cách chương.